Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, nhất nộ vì hồng nhan. Đồng Hà tức giận đến dậm chân, lòng tràn đầy ủy khuất, thế nhưng cũng bị mọi người đỗi rồi trở về. Đừng keo kiệt nha, ngươi xem người ta phong phạm học lớn bao nhiêu phương, chính là đại gia tụ tập với nhau hài lòng nha. Để làm chi như vậy cho là thật, vui đùa một chút mà thôi. Ngươi trở về làm cho sở dịch học trưởng đối với ngươi nhiều lời mấy lần không được sao? Ngoặc kép, được rồi, tất cả mọi người nói như vậy. Sở dịch vỗ vỗ Đồng Hà bả vai, ở Đồng Hà bên tai nhỏ giọng rồi vài câu. Đồng Hà rồi lập tức ngượng ngùng nở nụ cười. Nếu như lúc này sở dịch không quan tâm, bị tức phân mang theo mà trực tiếp hướng Dương Tịnh Vũ thông báo, như vậy Đồng Hà tuyệt đối sẽ bị mọi người sở khinh thị, thậm chí không để vào mắt. Thì ra ngươi ở đây bạn trai ngươi trong lòng địa vị cũng không gì hơn cái này. Như vậy các nàng sẽ càng thêm thân cận sở dịch, đồng thời sẽ không đem Đồng Hà cái này chính quy bạn gái để vào mắt. Rất nhiều nam sinh cùng mọi người tụ hội thường thường gặp phải như vậy khuyết điểm. Một ngày đùa hưng phấn rồi, sẽ quên lo lắng bạn gái tâm tình cùng tự tôn. Hơn nữa sau đó nhà gái sinh khí ngược lại còn có thể oán giận nhà gái không hiểu săn sóc. Tính toán chi ly, dĩ nhiên, đây là bán pan su đồng hành giao lưu trong bầy tiểu tỷ tỷ nhóm nói. Bất quá sở dịch thấy cho các nàng lậu nói hơi có chút. Nữ sinh có lúc cũng có thể như vậy. Cái kia tên là Sở Quán Tần Lầu, trong đám hầu như đều là đàn bà. Có người nói ba nữ nhân cùng một chỗ chẳng khác nào 1000 cái con vịt. Sở dịch tâm dĩ vi nhiên, rõ ràng chỉ có hơn 300 người. Thế nhưng nửa phút 99, hơn nữa đám này dội rãnh hoảng sợ các cô em mỗi ngày chỉ trò chuyện 5 cái sự tình. Bạo nổ phúc lợi, xé bước, giao lưu tâm đắc. Cười nhạo khách hàng của mình cũng là tìm không đến bạn gái tử trạch cùng với oán giận chính mình. Gặp phải kỳ lạ bạn trai cũ, sở dịch hiểu nam nhân thế nhưng không hiểu nữ nhân. Vạn hạnh chính là hắn ở cái kia trong bầy học được không ít. Tuy là các cô em đối với nam sinh đánh giá tương đối bất công. Mọi người nhìn hai người thân mật kề tai nói nhỏ, trong lòng vừa ghen tị vừa là hâm mộ. Xem ra người ta cảm tình vẫn đủ thâm hậu, ta đây lại bắt đầu. Sở dịch ho khan một cái. Không được, nhưng là, ta, Dương Tịnh Vũ hai gò má ửng hồng, có vẻ hơi cục xúc bất an, trong lòng dâng lên vẻ mong đợi, nhưng là lại cảm thấy không thể tiếp thu. Không quan hệ, ta không phải dễ giận như vậy nhân. Phạm Thành cối cười ha ha một tiếng. Vỗ vỗ Dương Tịnh Vũ bả vai, yên tâm đi Tịnh Vũ. Được rồi, Dương Tịnh Vũ muốn biểu hiện ra không phải rất tình nguyện dáng vẻ. Thế nhưng ửng hồng gò má lại bại lộ tâm tình của nàng. Nàng theo bản năng nhìn Phạm Thành cối liếc mắt, phát hiện đối phương đang dùng một loại ánh mắt hiền hòa đang nhìn chăm chú nàng. Cái này, cũng không tính là quá trớn a. Sở dịch đi tới Dương Tịnh Vũ trước mặt, chậm rãi tới gần, thâm tình nói, mặc kệ ngươi tiếp thu ta hay là không tiếp chịu ta. Ta đều biết một mực, cho dù tịch mịch, mở thành biển, Dương Tịnh Vũ khuôn mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh, trong suốt đất phảng phất đều phải nhỏ máu. Nha, quá lãng mạn rồi, khe nằm lão nương thiếu nữ tâm a, lại là một hồi thét chói tai. Đây tuyệt đối là sở dịch nói qua buồn nôn nhất một câu nói. Buồn nôn đến chính mình cũng không nhịn được muốn quất mặt mình. Thế nhưng hắn biết nữ sinh đều thích nghe những lời này. Điều kiện tiên quyết là đối phương đối với ngươi có hảo cảm, hoặc là ngươi thực sự đẹp trai đến cực kỳ bi thảm. Còn như này xấu xí, hay là trở về đọc nhiều thư nghiên cứu một chút xáo lộ a. Sở dịch lúc này ngẩng đầu, chứng kiến Phạm Thành cối bên kia các nam sinh đang lấy một loại quan ái mỉm cười hướng hắn nhìn. bên này qua đây, không khỏi ngượng ngùng cúi đầu, mím môi một cái, trên mặt nổi lên bắt đầu một tia mê người đỏ hồng. Vì vậy nàng có chút hờn dỗi nhìn những nam sinh kia liếc mắt. Hai mắt doanh doanh cắt nước, chuyển miệng còn xấu hổ, như một dòng thu thủy lưu chuyển, không gì sánh được. Phạm Thành cối đám người xem ngây người, lấy lại tinh thần lúc, đều không tự chủ được đồng loạt gắp lên chân, trong lòng thoải mái phập phồng, miên man bất định, thảo nê má, lãng mẹ ngươi so với, một nam sinh nhìn bị các nữ sinh vây vào giữa sở dịch, lầm bầm mắng, đang ngồi nam sinh mười mấy, vừa mới đi ra vẫn chưa tới phân nửa. Cho nên càng nhiều hơn nam sinh cũng không biết sở dịch chính là sở lưu mộng chuyện thật. Cái gọi là chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Đây là bản tính của con người. Khổng Tử hơn 2000 năm trước liền nhất châm kiến huyết mà chỉ đi ra. Đáng tiếc là, lão nhân gia ông ta cũng không có ý thức được cái này là nhân tính xấu xí một mặt. Có thể hắn cũng ý thức được. Chỉ là cảnh giới của hắn đã siêu thoát rồi cấp bậc này. Đã có thể thản nhiên tiếp thu cùng nhìn thẳng phàm bản tính của con người. Thế nhưng ý tứ của những lời này, chính là mọi người muốn nghèo liền cùng nhau nghèo. Coi như đối với ta không có gì chỗ hỏng cũng không muốn trơ mắt gặp lại ngươi trước giàu lên. Hơn nữa coi như cùng nhau giàu, chỉ cần ngươi giàu nhiều hơn ta, ta cũng như thế rất khó chịu. Cho nên đối mặt sở dịch như vậy thôn tính, không có chút chia sẻ tinh thần tên, những nam sinh kia trong lòng rất nóng nảy. Hơn nữa cái kia sở dịch thực sự quá tuấn tú rồi. Bọn họ coi như muốn tiến tới, cũng rất nhanh bị nữ sinh không nhìn, MMP, nhưng là bọn hắn vẫn chịu đựng, chỉ có thể nói chuyện với nhau lẫn nhau liếm vết thương. Sau đó uống muộn tửu. Nhàm chán chờ đấy vòng kế tiếp lời thật lòng đại mạo hiểm. Vòng thứ ba, sở dịch hiệp, hắn rút được lớn nhất điểm số. Các nữ sinh đều khẩn trương trông coi hắn. Trong lòng chờ mong bị chọn chúng, sở dịch nhìn quanh một vòng. Đột nhiên nhìn về phía Đổng Hà, cười nói, Tiểu Hà, đi cầm Dương Tịnh Vũ tay, một phút không thể nới mở. Đổng Hà ngẩn người. Những người khác lại phản ứng kịp. Đây là muốn tác hợp hai người và tốt. Khe nằm, loại này phong độ, quả thực đẹp trai nổ. Tào, trang bị mẹ ngươi so với A. Một cái vóc dáng cao nam sinh quăng ngã chiếc đũa. Mắng một câu, đứng lên đi liền. Sở dịch khẽ nhíu một cái. Cũng không nói gì thêm, mà là tĩnh quan sự tiến triển của tình hình. Huy, ngươi có ý tứ. Mới vừa cùng Phạm Thành cối cùng nhau một cái nam sinh cũng đứng lên. Ngăn lại đối phương, ngươi nghĩ đi không ai ngăn. Thế nhưng ngươi hướng sở dịch đồng học xin lỗi. Nói mẹ ngươi bước, ngươi ở trước mặt ta giả trang cái gì? Vóc dáng cao hí mắt, cười nhạt. Được rồi, Dương Tịnh Vũ đi lên hòa giải. Đều là bạn học, ồn ào cái gì nha? Tất cả ngồi xuống đến đây đi. Ngươi tránh ra, vóc dáng cao đem Dương Tịnh Vũ đẩy ra, cười lạnh muốn đi, bầu không khí nhất thời lãnh đến băng điểm. Sở dịch đi tới, nghe thấy được đối phương một thân mùi rượu, nhàn nhạt nói, vị bạn học này, nếu như ta đã làm sai điều gì lời nói, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, chấm ngoặc kép, không cần ngươi nói, ấy nấy, ta chỉ là không quen nhìn người nào đó trang bức mà thôi. Vóc dáng cao đẩy sở dịch một bà, sở dịch lui lại hai bước, một cái lảo đảo ngã ngồi dưới đất, dựa vào, ngươi ti em có bị bệnh không? Phạm Thành cối người thứ nhất nổi giận, đi tới liền cho vóc dáng cao một quyền, thảo nê má, chấm ngoặc kép, vóc dáng cao đầu tiên là bị đánh cho choáng váng rồi. Sau đó phản ứng kịp cũng ra quyền đánh trả. Rất nhanh lại có người gia nhập vào ẩu đả, có khi là bang Phạm Thành Cối, sở lưu mộng, có khi là vóc dáng cao bằng hữu, bang vóc dáng cao, mọi người nhất thời đánh thành một đoàn, bộ đồ ăn binh chuông loảng xoảng lang toái đầy đất, đừng đánh, chấm ngoặc kép, Dương Tịnh Vũ là lần tụ hội này người phát khởi. Nàng liều mạng muốn đi vào ngăn cản, lại bị người đẩy ra ngoài. Nếu không phải là Sở Dịch tức thời đỡ nàng, nàng cũng thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ngươi à, ngươi cũng là đủ nỗ lực. Sở Dịch thở dài, Dương Tịnh Vũ sửng sốt, vành mắt đỏ. Đúng vậy, nàng không có mỹ đến thiên sinh lệ chất. Vì đuổi theo Đồng Hà, nàng liều mạng nỗ lực, một chút hoàn thiện chính mình. Cho tới bây giờ ngăn nắp xinh đẹp, nhưng là nhìn thấy Đồng Hà Nam bằng hữu thời điểm, nàng liền biết mình lại thua rồi. Hiện tại thậm chí ngay cả đồng học tụ hội đều làm hỏng. Vậy mình trước cực khổ cải biến lại tính là gì đâu? Chỉ là một chê cười sao? Nàng lấy vì căn bản sẽ không có người để ý sau lưng nàng lòng chua xót rồi. Không nghĩ tới, lý giải của nàng lại là Sở Dịch. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.